Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2055, chương 2057 đã từng phạm sai lầm. Lúc này, học viện Onmyo bên trong người sớm đã rút lui nơi này. Đi tới tị nạn, hiện học viện Onmyo liền biến thành nơi vô chủ, liên kết giới đều đã không có lại tiếp tục duy trì. Có thể là tại hiện nay Tokyo bên trong, học viện Onmyo lại là duy nhất một tòa còn có thể bảo trì hoàn chỉnh công trình kiến trúc. Nguyên nhân, tự nhiên là bởi vì Rama đối với nơi này còn có lưu luyến. Đồng thời, đối với trước đó tiếp tế qua chính mình Kurahashi Miyo, Rama cũng cho một phần tình, cho nên đặc biệt hạ lệnh, nhường bách quỷ vào không được xâm học viện Onmyo. Càng không thể phá hư học viện Onmyo, thậm chí tại có linh tai chuẩn bị đối với nơi này động thủ lúc mệnh lệnh bách quỷ tiến lên nghênh kích, nhưng học viện Onmyo thành công bị giữ được. Hiện tại, tại học viện Onmyo bốn phía, còn có đông đảo yêu ma quỷ quái cùng yêu ma quỷ quái tại bồi hồi. Một khi có linh tai xuất hiện, lập tức liền sẽ tập thể nhào tới, đem đối phương không mảy may thừa tiêu diệt hết. Mà tại học viện Onmyo trên sân thượng, ngoại trừ có Rama cùng với Harutora bên ngoài, hai người thức thần cũng là dồn dập đều ở đây. Kakugyouki Kohisamaru một mực đi theo tại Harutora bên người, Nasume, Suzuka cùng với Kyoko đồng dạng ở đây đợi tại Rama bên này. Trừ cái đó ra, còn có mấy danh cực kỳ cường đại thức thần xuất hiện ở đây. Dùng Harutora cầm đầu, mọi người thấy này chút thức thần, đồng đều cũng nhịn không được cảm thấy có chút ngưng trọng. Đơn giản là, này chút thức thần cũng đều không phải tầm thường. Xá Tần, Tamamo, Daitangu, Otakemaru, Suzuhime, Momojiga, Ibaraki Doji. Hết thảy 7 tên cấp chiến lược thức thần liền đợi tại bốn phía, giống như là đem mọi người cho bao vây lại một dạng, vừa giống như là thủ hộ lấy Rama. Tầm mắt cùng nhau tụ tập tại Harutora đám người trên thân. Nói thật, bị này chút đáng sợ thức thần nhóm tiếp cận, cái kia áp lực có thể rất lớn. Đương nhiên, ngoại trừ áp lực lớn bên ngoài, cũng có người đối với cái này thấy phức tạp. Su, Kakugyouki lợi dụng ánh mắt phức tạp nhìn xem Xá Tần, phát giác được Kakugyouki tầm mắt. Xá Tần lười nhác giống như dương mắt màn, nhếch miệng cười một tiếng. Nghe nói ngươi cũng là Ibaraki Doji à? Xá Tần rất là dứt khoát nói. Chỉ tiếc, ta biết Ibaraki Doji chỉ có ta bên này này một vị. Ta cũng hoàn toàn không biết ngươi. Thật là xin lỗi. Nghe vậy, Kakugyouki vì đó trầm mặc. Ibaraki Doji thì một bộ đương nhiên bộ dáng, làm Xá Tần tọa hạ đắc lực nhất tay trái tay phải. Ibaraki Doji cùng Xá Tần quan hệ trong đó cùng hắn nói là thượng hạ cấp, kỳ thật càng giống là huynh đệ. Cho nên, Kakugyouki đối Xá Tần tồn tại thấy tâm tình phức tạp. Tình có thể hiểu, chỉ là Xá Tần cũng không là cái thế giới này Xá Tần. Đối với hắn mà nói, chân chính huynh đệ chỉ có Ibaraki Doji, mà không phải Kakugyouki. Kakugyouki không biết điểm này, còn tưởng rằng Xá Tần là tại Taizen Fukun Ritual nghi thức bên trong thất lạc trí nhớ, cũng hoặc là giống như Ibaraki Doji, do Rama tìm được Xá Tần một bộ phận bồi dưỡng, chế tạo ra một cái khác tồn tại, cho nên chỉ có thể yên lặng. Mà Xá Tần đối Kakugyouki mặc dù không đến mức hoàn toàn không có hứng thú, lại đối một người khác hứng thú lớn hơn. Chủ nhân bên người cái này nhỏ thức thần tựa hồ có chút ý tứ a. Xá Tần đem ý vị thâm trường ánh mắt nhìn về phía một thiếu nữ. Làm gì? Suzuka lập tức có chút ngoài mạnh trong yếu như thế lên tiếng. Không có gì, chẳng qua là cảm thấy có ý tứ mà thôi. Trong cơ thể ngươi cái kia quỷ. Xá Thật cười ha ha một tiếng, cầm rượu lên hồ lô, không coi ai ra gì uống lên rượu tới. Thấy thế, Ibaraki Doji cũng như có điều suy nghĩ mà lên. Quả nhiên, liền Su đều cảm thấy. Vậy liền chứng minh cảm giác của ta không sai. Chủ nhân cái kia thức thần trong cơ thể quỷ, đại khái chính là cái này thế giới. Lời nói này, Ibaraki Doji chỉ là đang thấp giọng nói một mình, không có bất kỳ người nào nghe thấy. Cùng lúc đó, thân là Rama một cái khác thức thần thiếu nữ cũng là bị một cái đại yêu quái cho cuốn lấy. Thỉnh, mời ngươi thả ta ra được không? Ngọc Tảo tiểu thư, Nasume mặt đỏ tới mang tay giãy giụa lấy. Mà nha, có quan hệ gì nha? Liền để tỷ tỷ ôm ngươi một cái a. Tamamo cười hì hì lấy. Một tấm đẹp như tiên nữ khuôn mặt hoàn mỹ thuyết minh cười một tiếng khuynh nhân thành hàm nghĩa. Đẹp đến mức là cực kỳ bi thảm. Thân là cửu vĩ yêu hồ. Tamamo khi còn sống có thể là mỹ lệ vô song nữ tử. Bởi vì kỳ tài biết rộng rãi mà tuyệt thế xinh đẹp. Thậm chí được người xưng là thiên hạ đệ nhất tài nữ. Lại lật đổ dòng dã năm cái triều đại. Trong đó còn bao gồm Trung Quốc Thương Triều, Ấn Độ Ma Bóc Đà Quốc cùng với Nhật Bản thời kỳ Heian thời kỳ cuối. Sau này ấy mới bởi vì Abe no Seimei bói toán bại lộ chân diện mục. Lọt vào chém giết, chính là một vị hàng thật giá thật khuynh quốc yêu cơ. Dạng này một vị nghiêng nước nghiêng thành yêu cơ bây giờ lại là ôm Nasume không thả. Giống như là nhìn thấy cái gì vật có ý tứ một dạng. Nhường Nasume mặt đỏ tới mang tai. Tamamo sở dĩ có thể như vậy cũng hẳn là bởi vì Nasume trong cơ thể linh a. Nasume trong cơ thể linh chính là Tsuchimikado phân ra đời đời kiếp kiếp cung phụng yêu hồ. Thân là Abe no Seimei chi mẫu hồ tiên Kuzuhamon, đã là hồ tiên lại là Abe no Seimei mẫu thân. Dạng này linh nội trú tại Nasume trong cơ thể, nên nhường Tamamo nổi lên rất lớn hào hứng a. Chỉ là, sự hăng hái của nàng đến tột cùng là hảo ý vẫn là ác ý. Vậy cũng chỉ có bản thân mới biết được. Dù sao, coi như là cùng Tamamo một dạng hồ yêu, Kuzuhamon cũng là Abe no Seimei chi mẫu. Mà Abe no Seimei có thể là dẫn đến Tamamo bị chém giết kẻ cầm đầu. Chân chính kẻ thù sống còn. Tại trạng huống như vậy dưới, rất khó để cho người ta cho rằng Tamamo sẽ thích Kuzuhamon. Nhưng Nasume rất rõ ràng là vô tội. Thế là Otakemaru cũng mở miệng. Các ngươi đều an phận một chút. Chủ nhân còn ở nơi này, đừng có lại làm can. Otakemaru lời nói, nhường xá tần cùng với Tamamo đám người dù sao cũng hơi an phận xuống dưới. Đây là thực lực mang tới lực uy hiếp. Bách quỷ bên trong, thực lực mạnh nhất ba người kỳ thật liền là ba người này xá tần. Tamamo cùng với Otakemaru, ba người này đều là cấp chiến lược đỉnh phong. Luận thực lực mảy may không kém Hokuto, nhất là Otakemaru. Đã nắm giữ lấy nhiều loại thần thông, vừa có tam đại thần kiếm hộ thể, thực lực mơ hồ so xá tần cùng Tamamo còn muốn càng hơn một bậc. Xét tới điều này, đối với vị này quỷ thần, cho dù là xá tần cùng Tamamo đều phải cân nhắc một chút. Chớ nói chi là Otakemaru còn lấy Rama tới dọa bọn hắn. Không ăn phận điểm không thể được. Ngược lại là cùng xá tần cùng Tamamo cùng là ba đại yêu quái một trong đai tăng gu thực lực cách cấp. Chiến lược đỉnh phong còn cách một đoạn. Khó trách sẽ có truyền ngôn chỉ ra Otakemaru mới nên thay thế đai tăng gu. Danh liệt ba đại yêu quái vị trí. Nhường đai tăng gu vị trí quả thực có chút xấu hổ. Càng sâu người, tại bách quỷ bên trong còn có cái khác có thể thay thế đai tăng gu tồn tại. Cái kia không phải là Momojiga, cũng không là Suzuhiko Hime, mà là cõi cục quái thủ lĩnh danh xưng trong truyền thuyết khách nhân thần. Từ bên ngoài đến thần, láu cá quỷ, vị kia yêu quái thủ lĩnh hiện đang làm bách quỷ chỉ huy người. tại Tokyo bên trong phụ trách chủ trì toàn cục, mới vừa rồi không có có mặt. Bằng không, dùng hắn thực lực, hoàn toàn có khả năng tại Rama bên người hộ pháp. Chúng thức thần liền hơi an phận xuống dưới, nhường Harutora đám người cuối cùng thở dài một hơi. Bái này ban tặng, mọi người mới cuối cùng đem lực chú ý tập trung ở Harutora khẩn cầu lên. Một mực đều không nói gì, Rama lúc này mới lên tiếng. Ngươi muốn cho ta giúp ngươi đối phó Kurahashi nhà cùng Suma nhà sao? Rama nhìn chăm chú lấy Harutora, gọn gàng dứt khoát lên tiếng. Không sai, Harutora trầm giọng nói, hành động lần này thất bại, lại chúng ta còn mất đi Tuji. Trái lại Suma nhà công chúa đã tiến vào trạng thái. Kurahashi nhà cùng Suma nhà hàng thần cũng là chuẩn bị sẵn sàng dáng vẻ. Tình huống tương đương khắc nghiệt, không thể không mời ngươi ra tay rồi. Theo Harutora trong giọng nói có khả năng nghe ra. Ban đầu, hắn hẳn là nghĩ một thân một mình hoàn thành cái này sứ mệnh. Nguyên nhân rất đơn giản, đây là ta đã từng phạm sai lầm, vốn định chính mình để đền bù. Không nghĩ tới kết quả vẫn là lực có chưa đến. Harutora tự giễu lấy. Rama nhìn xem dạng này Harutora, trầm mặc lại, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi lưỡng quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế diên ninh.